Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh, chương 44, vấn đề ngực lép và liên hoàn Sanaro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra chép này có tên là tính chiếm hữu, vấn đề ngực lép và liên hoàn Sanaro. Nhưng do dài dòng nên lượt bỏ. Cô độc ác quá đó Hiyami, cô cho rằng Sasuke sẽ đổ trước cô sao? Sakura mỉm cười đắc thắng. Nếu ai ở lâu với Sakura, thì chắc chắn sẽ biết Sakura có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Những ai đã thuộc về cô rồi thì không người nào có thể cướp được, cụ thể là Ino. Sakura rất thân với Ino, coi cô nàng tóc vàng hoe này như chị em, cứ hễ ai tới chọc Ino hay cưa cẩm cậu ấy, Sakura sẽ bùng phát và đập nát người đó cho lên bờ xuống ruộng. Không cho Ino chơi với bất cứ ai ngoài mình. Thế nên Ino đâu dám lánh phánh với cô bạn nào, chỉ chơi chung với mỗi Sakura từ nhỏ đến lớn. Ino là nhân chứng sống, cô là người đầu tiên biết Sakura có bệnh thích độc chiếm người khác từ 5-6 tuổi. Và Ino cũng khẳng định luôn, người nào dám đụng đến bạn bè mà Sakura quan tâm, chắc chắn tóc hồng sẽ phanh thây hắn ra làm trăm mảnh. Tội cho Hiyami, đụng phải người mà Sakura độc chiếm, dĩ nhiên, tôi vốn đẹp hơn cô mà. Ả vừa nói, vừa hư hư bộ ngực khổng lồ của ả như đang chọc tức cô. Cỡ đi cắp hơn chứ không đùa, bộ ngực của Hinata so với ả chỉ đáng xách dép cho ả thôi. Xin lỗi fan Hina, sắc đẹp không thành vấn đề, chính tôi cũng không dùng sắc đẹp để mị hoặc Sasuke. Cô nên từ bỏ thì hơn, Sasuke sẽ không yêu những người xinh đẹp não phẳng. Chỉ bằng một câu nói, cô đã đánh trúng tâm lý Hiyami, ả dường như đang tức điên lên. Chứ không phải cô đang ganh tị vì ngực bé hơn tôi à quý cô. Ngực lép bà nội mày, không thấy sặc đang làm gì à. Gì cơ cỡ đi đi cắp mà nhỏ á, đối với người bình thường thì đây là siêu vòng một đấy. Sakura tự hỏi cô nàng Hiyami này có mắt không nữa. Đúng là ở Naruto Shippuden, à nhầm lúc cô khoảng 15. 17 tuổi thì ngực cô nhỏ thật nhỏ nhất đám luôn ý, nhưng giờ thì khác rồi, size 92,95 hàn hoi. Tốt nhất cô nên ngậm mồm vào, tôi không phải là người kiên nhẫn khi bị chửi đâu. Ả nhếch mép đôi môi đỏ rượu cười mỉa, một con nhỏ tóc hồng non như tiểu thư mà đòi hạ được ta sao? Ninja làng lá xuống cấp trầm trọng rồi đấy. Nhanh như chớp ả phóng ra một loạt phi tiêu tầm độc về phía Sakura. Cô nhảy lên vài bước né được hết chúng điêu luyện như phim kiếm hiệp. Vì đơn giản những đòn tấn công này cô đã được học từ hồi còn Jinin rồi. Cô có xem thường tôi quá không Hiyami? Sakura bật lại đòn tấn công, đá vào hạ bộ ả, một cú đả thương hiểm hách. Cô cảm nhận được vùng xương đùi của ả gãy răng rắc, ả quỵ một chân xuống, lẩm bẩm chửi thề. Một Junin cấp cao của Konoha, lá, và một sát thủ độc dược vang danh độc dược. Cuộc chiến không cân sức, Hiyami khôn khéo dụ cô vào góc chết, nơi cái bẫy độc ẩn khắp căn phòng, Sakura thoát được 5-6 lần, nhưng lại bị thương không ít. Cô chủ yếu dùng thể thuật Taijutsu để khống chế đối phương, một phần vì đây là điểm mạnh của cô, ngoài ra cô còn biết kiểm soát chakra của mình. Nhưng Hiyami lại cố tình sử dụng ảo thuật và chất độc và nhận ra điểm mù của cô trong chiến đấu. Là hắc ngải đấy Sakura, lần này cô tiêu chắc, cô giật nảy, vốn đang tính Sanaro liên hoàn vào mặt ả thì ngải đen làm cho cô khiếp sợ. Nắm đấm giãn ra, biết mình đang thất thế cô liền lùi vào trong tiếp thêm chakra. Chết tiệt, Sakura chửi một câu, bột ngải đen bị ả phủi vào không khí rồi. Không giải quyết nhanh chuyện này sẽ không ổn mất, việc cô cần làm bây giờ là nín thở càng lâu càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và knock out con ả này bằng tất cả sức lực, chợt nhớ đến cái lần chạm trán Sasori khi cùng bà Chiyo. Sama giải cứu Kazuge, cô đã nhịn thở được rất lâu, hơn hẳn ngưỡng cửa thiếu oxy mà các Kunoichi thường chịu được tầm 5 phút 45 giây trên cạn và 16 phút tròn khi lặn dưới nước. Có như vậy, nín thở trong môi trường chất độc thì có gì khó đâu. Hơn nữa, một ninja cận chiến như cô thì Hiyami tiêu chắc rồi. Hiyami, cô đưa tôi thuốc giải có được không? Coi như bán thuốc cho tôi cũng được, tôi trả tiền. Làm ơn đi, có ai hãy nói cho Ao biết là tóc hồng rất ngốc được không? Đang quánh nhau kêu người ta buôn bán, mà mụ đó có rảnh đâu mà chịu bán cho cô, đánh ì xèo nãy giờ mà muốn người ta chiều theo ý mình, coi bộ khó à, ha, cừu quá ngây thơ rồi. Ả nhân lúc cô không để ý, ngay lập tức thi triển nhẫn thuật trưởng một quyền vào bụng cô. Cái này, có được tính là đánh lén không vậy? Sắc mặt Sakura tối sầm, cơn đau dữ dội nhanh chóng kéo đến. Không tốt chút nào, trên tay ả chứa độc. Quả là đệ nhất sát thủ độc quốc, có thể chế ra loại độc không ảnh hưởng đến chính mình dù đang dính vào tay, chỉ có hiệu lực với đối phương. Cô gái này thực không thể xem thường. Bách hợp thuật bật sáng lên, ánh tím hiện rõ uy lực, giờ là đến lúc cô thực sự tấn công. Sakura không cần tạo ấn chú, vết thương ở bụng đã được phục hồi 90, coi như là đã dần hồi phục. Dương mắt nhìn Hiyami lần nữa, cách xa cô chừng 5 mét, khoảng cách đủ gần để cô thực hiện đòn đánh tiếp theo. Trong tấn công cự ly gần, dường như không nữ ninja nào có thể hạ được cô. Đỉnh đầu, một cú đá nhanh nhẹn ngay tâm thiên đỉnh, nơi não bộ hoạt động. Xương cằm, ngay tức khắc phần dưới miệng xương đã gãy. Chính xác là Sakura đang sử dụng liên hoàn Sanaro, chiêu thức nguy hiểm do chính cô sáng lập. Đã từng có một thời cô đả thương được mẹ lục đạo Kagura bằng chiêu này trong thế chiến ninja lần thứ tư. Vai, khuỷu tay, xương chậu, hông, bụng, hình như nội tạng, thận, gan, lá lách, phổi. Đã bị phá vỡ rồi nhỉ? Hệ mạch máu, cuối cùng, tim, lần này, Hiyami cô tiêu đời rồi. Quả nhiên, sau khi kết thúc một chưởng, Hiyami đã sớm văng ra khá xa. Mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi, một số chỗ máu lênh láng đỏ đậm kinh tởm. Sakura đã rất nhân từ, cô lén nhét một viên thuốc kháng sinh chakra vào miệng trước khi đánh, có như thế thì cho dù hành hạ thế nào thì cũng không cạn chakra được. Khá nhanh đã ngất đi, sau liên hoàn Sanaro thì mấy ai là sống sót được nhỉ, nhưng kháng sinh chakra đã không làm chết. Nếu có các bậc trưởng lão ngũ đại cường quốc ở đây, có thể cô sẽ được vinh danh là người phụ nữ mạnh nhất của thế hệ mình. Và cũng xoán đi ngôi vị ninja nhân từ với kẻ địch nhất. End chép 44, cách chương.